Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 báo thù. Không tồn tại, hôm sau nước Pháp truyền thông điên cuồng đưa tin Monaco phòng thay quần áo cùng tầng quản lý nội. Chiến tin tức, nói chuyện giật gân người, thậm chí đem cái này coi là Monaco sập bàn tín hiệu. Tư đồ Vân Binh tại đội bóng tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện lúc đem mọi người triệu tập. Cùng một chỗ triển khai cuộc họp, hắn hướng đám cầu thủ nói rõ chủ tịch Di Bondon đối câu bố Sla Nai truyền kỳ bối cảnh xác thực không để ý đến, đồng thời nói chủ tịch tiên sinh đã hứa hẹn cho mọi người một cái công đạo. Hy vọng mọi người không muốn chịu ảnh hưởng, chuyên tâm đá bóng. Sau đó tư đồ Vân Binh lại đem Mauro, Mulatto, Perez, Modesto gọi vào trước mặt mở tiểu hội. Bọn hắn bốn người này đã có đội trưởng lão thần, cũng có đội bóng nhà mình thanh huấn cầu thủ làm gương mẫu. Tư đồ Vân Binh hy vọng bọn họ có thể đối ngoại công khai tỏ thái độ, làm sáng tỏ trước đây ngôn luận. Cũng không phải là nhằm vào câu lạc bộ chủ tịch, miễn cho để Di Bondon lâm vào lưỡng nan tình cảnh bên trong. Bốn tên cầu thủ rất chân thành lắng nghe. Tư đồ Vân Binh kiên nhẫn giải thích nói, ta biết các người chỉ là không thích câu bố Sla rồi. Nếu như chủ tịch tiên sinh có thể sửa đổi sai lầm của hắn, như vậy chúng ta không nên để hắn đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm, đúng không? Bốn tên cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Đến cùng bọn hắn đối Di Bondon là cái gì tâm tính, chính bọn hắn khả năng cũng không biết. Dù sao Di Bondon cũng không phải mỗi ngày đi cùng với bọn họ công tác người. Tư đồ Vân Binh mới là đội trưởng. Modesto chủ động tỏ thái độ đáp ứng. Làm đội trưởng hắn cũng không hy vọng đội bóng phát sinh hỗn loạn. Thế nhưng hứa theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cùng chung mối thù, phản cũng không có gì hỗn loạn có thể nói. Đối câu bố Sla là một loại cảnh cáo, để hắn đừng ở Monaco làm sang làm bậy. Tư đồ Vân Binh cấp tốc thống nhất đội bóng nội bộ tư tưởng. Tại chậm một chút thời điểm, Monaco chính thức ban bố tin tức, tiền nhiệm vẻn vẹn 2 ngày câu bố Sla bị sa thải. Câu bố Sla khổ sở sao? Hẳn là sẽ không đi. Từ nay chạy đến Monaco chờ đợi 2 ngày, sau đó mang theo 2 năm thù lao rời đi. Tiền này dậy đến quá nhanh, muốn đuổi việc câu bố Sla liền muốn mua đứt hắn ký hợp đồng. Từ trước đến nay đem khống quyền lực tài chính tính toán tỉ mỉ Di Bondon xem như ngã một phát. Mặc dù không nặng, nhưng cũng nhắc nhở lấy hắn về sau tuyển hiền nhậm năng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nước Pháp truyền thông giờ khóc giờ cười. Monaco vị này chủ tịch đang tuyển người phương diện luôn luôn xuất nhân ý biểu. Tìm tới một cái tư đồ Vân Binh may mắn khổ tận cam lai. Tìm tới một cái câu bố Sla suýt nữa tự chui đầu vào gió. Tại giữa tuần nước Pháp League Cup bán kết trước, tư đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo lúc mang tới đội trưởng Modesto. Từ phía sau tại phóng viên phỏng vấn hạ biểu đạt phòng thay quần áo đối câu lạc bộ chủ tịch cách làm ủng hộ, Monaco cái này một đợt cơn bão nhỏ xem như nhanh chóng sau cơn mưa trời lại sáng. Tư đồ Vân Binh tâm thái từ đầu đến cuối không có chịu ảnh hưởng. Hắn như cũ chuyên chú tại suất đội trinh chiến bản trước trong công tác. Năm nay nước Pháp League Cup Monaco rút thăm không tệ. Bán kết gặp cấp bậc thấp đối thủ Vana, tư đồ Vân Binh tiếp tục tiến hành thay phiên, nhưng cho dù đối thủ không mạnh, hắn cũng cẩn thận rất nhiều. Thay phiên phương diện tận khả năng mà bảo chứng Benatia, Matic, Phan Cao ba người đăng tràng tác chiến bên ngoài. Hậu phòng tuyến ba người khác ngoại trừ Adriano tiếp nhận Simic xuất ra đầu tiên. Modesto cùng Mulatto tiếp tục xuất ra đầu tiên. Giữa trận phương diện Perez thay phiên nghỉ ngơi. Meniem cùng Nkulu đăng tràng. Pino cùng Mauro cũng tiếp tục xuất ra đầu tiên. Lao tới sân khách tác chiến Monaco tại Vana không có gặp được nhiều ít phiền phức. Vana sân nhà tác chiến 10 phần ương ngạnh. Bất quá thực lực tổng hợp xác thực cùng Monaco chênh lệch quá lớn. Đạo đưa bọn họ tại khó khăn ngăn cản 3 sau 5 phút liền tuyên cáo cửa thành thất thủ. Phan Cao mở ra dẫn bóng tài khoản sau trạng thái đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bản trận đấu lần nữa lập cú đúp. 3 trận đấu đánh vào 5 cái cầu. Mặc dù thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có tiến 2 cái cầu. Bất quá tại Nimani thụ thương trong lúc đó, biểu hiện của hắn cũng rốt cục để phê bình hắn truyền thông ngậm miệng lại. Monaco tại sân khách 4-0 toàn thắng Vanna không đánh mà thắng xâm nhập nước Pháp trận chung kết cáp. Liên đoàn, một cái khác trận bán kết bên trong Nai 1-3-0 địch lại Bordeaux. Bản mùa giải nước Pháp trận chung kết cáp liên đoàn sẽ là Monaco cùng Nai hội sư Stade de France. Tư đồ Vân Binh xuất đội giết vào nước Pháp trận chung kết cáp liên đoàn đạt được ngoại giới nhất chí khen ngợi, đồng thời liên quan tới Monaco nội chiến trong sóng gió phong ba hắn vai trò cân đối người nhân vật. Cũng làm cho Monaco fan bóng đá đối với hắn càng thêm ủng hộ. Cuối tuần Monaco sẽ làm khách khiêu chiến Lorient, kia là tư đồ Vân Binh chấp giáo thủ tú đối thủ. Lúc này ngoại giới đối tư đồ Vân Binh lần nữa đối mặt lão World Cup tràn ngập hứng thú. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, phóng viên liền hỏi thăm hắn sẽ hay không là một trận báo thù chi chiến. Tư đồ Vân Binh nghe vậy cười cười, tùy ý nói, làm huấn luyện viên có thua có thắng rất bình thường. Nếu như mỗi thua trận một trận đấu, lần tiếp theo đối mặt đồng dạng đối thủ liền muốn kêu gào báo thù. Như vậy không cần mấy năm, cừu nhân nhiều liền đếm không hết. Ta đối World Cup tràn ngập kính ý, ta chấp giáo thủ tú mặc dù kết quả rất tồi tệ. Nhưng trận đấu kia đối ta mà nói là sự kiện quan trọng. Đồng thời mang cho ta kinh nghiệm quý báu, ta cũng thường xuyên sẽ hồi tưởng trận đấu kia. Ta biểu hiện được quá tệ, không có tư cách thắng được tranh tài thắng lợi. Báo thù. Tư đồ Vân Binh còn thật không có ý nghĩ này. Bản thân liền chưa nói tới cừu hận. Hắn hiện tại cần chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Lão World Cup tại lúc trước thì lấy lòng tư đồ Vân Binh. Biểu thị đối tư đồ Vân Binh hiện tại xuất đội lấy được thành tích cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn một lần cho rằng tư đồ Vân Binh tại Monaco làm không được bao lâu. Không nghĩ tới bây giờ Lorient tại bảng điểm số trung du chỉ có thể ngước nhìn cao cư đứng đầu bảng. Monaco, ngày mùng 8 tháng 2 muộn, Mers nắm y nhĩ sân bóng. Đường tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, lão World Cup ngay tại bên sân chờ lấy hắn. Hai người tiến tới cùng nhau chủ động nắm tay. Lão World Cup đối tư đồ Vân Binh mỉm cười nói. Người bây giờ thế nhưng là League 1 nhân khí cao nhất chủ soái. Tư đồ Vân Binh khiêm tốn nói ra, mùa giải không có kết thúc, hiện tại lấy được hết thảy đều là phù vân. Nói trở lại, ngài có phải hay không cho rằng lần trước chúng ta gặp mặt về sau sẽ không còn nhìn thấy ta rồi? Lão World Cup đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu cười nói, không sai. Khi đó ngươi tựa như là bị dọa sợ hài tử. Ta thật cho là ngươi rất nhanh sẽ biến mất tại công chúng trước mắt. Bất quá ngươi rất đến đây. Rất bình thường không dễ dàng. Lại thêm hiện tại lấy được thành tích. Thật khiến cho người ta bội phục. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ đối phương cánh tay. Nói, kỳ thật trận đấu kia thảm bại ngược lại cho ta quán chú đại lượng dũng khí. Đồng thời cũng cho ta đem ngây thơ ném đến tận lên 9 tầng mây. Lão World Cup gật đầu không nói, nhìn xem tư đồ Vân Binh ánh mắt tràn đầy kính ý. Cho dù tư đồ Vân Binh so thế hệ trẻ tuổi, nhưng hắn thông qua nước Pháp truyền thông một chút đưa tin. Cũng biết vị này huấn luyện viên trách nhiệm tinh thần đơn giản làm cho người bội phục sát đất. Đối thủ này cường đại nhất địa phương là hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang cố gắng. Tư đồ Vân Binh đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước. Nhìn xem Mers nắm y nhĩ sân bóng thần tình nghiêm túc. Trận đấu này tuy nói không phải báo thù, nhưng hắn đến nơi này chính là cầm 3 phân. Trên nửa mùa giải bại bởi Lorient, không phải là đối thủ quá mạnh, là Monaco quá yếu. Hiện nay Monaco xưa đâu bằng nay. Đội bóng tại trên thực lực một bậc thang về sau lại tiến vào trạng thái lên cao kỳ. Giai đoạn này Monaco thông qua không ngừng mà tranh tài đến rèn luyện. Sức chiến đấu bình ổn lên cao, cũng nhiều thua thiệt lịch đấu không tệ. Bọn hắn hạ nửa mùa giải đến nay tạm thời còn không có gặp được cường địch. Có thể cho bọn hắn giảm sóc cùng rèn luyện thành thục thời gian. Giai đoạn này chính là muốn nhiều thắng trận, tăng lên đội bóng trạng thái cùng tự tin. Lorient tại sân nhà cũng không có rất bình thường thiết thực treo lên phòng thủ phản kích. Đại khái là lão World Cup tham khảo Monaco quá khứ mấy trận đấu phía trước trận cao áp bức cướp. Chiến thuật đấu pháp cho rằng Lorient hậu trường khống chế bóng năng lực lệch yếu. Nếu là bị Monaco áp chế lời nói, như vậy ngược lại có khả năng tại trung hậu trận tự thân xuất hiện tấp nập sai lầm khiến Monaco thoải mái mà công phá cửa thành. Hai đội ở giữa sân triển khai kịch liệt tranh đoạt, cho dù rằng co không xong, nhưng Lorient tại tiến công uy hiếp bên trên vẫn là hơi thiếu hỏa hầu. Monaco thì từ đó hậu trường phát động khoái công cũng y nguyên hiệu suất không thấp. Lorient ý đồ cùng Monaco chính diện chống lại, kết quả chính là phòng tuyến sơ hở không ít. Bị Monaco khoái công đánh cho chật vật không thôi. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Simic cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Perez chuyền bóng. Hắn lại đem cầu quét ngang vùng cấm địa sườn phải nội địa. Menium trước đâm trúng sờ cầu trực tiếp nửa quay người đưa bóng về làm trung lộ. Matic theo vào đi lên tại vùng cấm địa tuyến bên trên một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Dưới góc phải, Monaco tật sân khách lớn tiếng dọa người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?